Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần, phần C tập số 69. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viện đã được Ly Nhi cứu trở về vô biên giới. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc này Ly Nhi đã bị cái cơn bạo bệnh tái phát. Diệp Viện cũng đang ở trong tình trạng suy yếu, không thể nào luyện dược được, cho nên đã phải nhờ đến Tiểu Như Yên. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này, để lại bình luận cũng như là like video, trở thành hội viên trên kênh để mà có thể nhận được nhiều video về bộ truyện này hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 69 phần C có tựa đề Lai Lịch của Ly Nhi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nửa ngày sau, Tiêu Như Yên đã mồ hôi đầm đìa, không có ngừng thở gấp ở bên cạnh Tứ Phương Đình. Sư phụ, Đồ Nhi may mắn không có làm nhục mệnh, cuối cùng thì cũng đã luyện chế ra được Tình Phách Đan. Mặc dù vô cùng mệt mỏi, thế nhưng Tiêu Như Yên cũng cực kỳ là phấn khởi. Công dụng của Tình Phách Đan chính là giúp cho võ giả hồi phục lại tinh huyết, là một loại đan dược cấp 3 thượng phẩm. Đối với Tiêu Như Yên mà nói, Tình Phách Đan vô cùng khó luyện chế. Dựa vào trình độ của nàng trước đây, căn bản là không có luyện ra nổi. Vậy nhưng thời gian có nửa ngày, ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Viễn, nàng cứ như vậy nước chảy thành sông mà luyện chế ra. Trong tay Diệp Viễn có không ít những dược liệu, giật gấu vá vải lại cũng là góp ra đủ hai phần dược liệu luyện chế Tình Phách Đan. Để không lãng phí dược liệu, Diệp Viễn để cho Tiêu Như Yên mô phỏng nhiều lần mới đồng ý cho nàng động thủ luyện chế. Không ngoài dự liệu, phần thứ nhất bị nàng luyện thành phế đan. Lại sau nhiều lần mô phỏng nữa, luyện chế lần thứ hai, Tiêu Như Yên đúng là đã luyện thành công một viên Tình Phách Đan trung phẩm. Tiêu Như Yên lúc này đã là mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm, thế nhưng lại có hương vị tước thà khác biệt. Diệp Viễn nhìn cũng là hoa mắt một trận. Vất vả rồi. Diệp Viễn cũng hơi lúng túng. Lúc này, Tiêu Như Yên lại đang ở trong trạng thái vô cùng phấn khởi, nên không chú ý đến sự lúng túng của Diệp Viễn. Làm mồ hôi trên trán đáp. Không vất vả đâu. Qua nửa ngày luyện đan này, đệ tử lại có một loại cảm giác thông suốt hết thầy. Những thứ mà đệ tử học được ở trong nửa ngày này đúng là còn nhiều hơn so với những thứ mà đã học được ở trong mấy năm trước đây. Không có phải bởi vì ái mộ Diệp Viễn mà Tiêu Như Yên thổi phồng, là nàng thực sự có loại cảm giác như vậy. Dựa vào tầm mắt của Diệp Viễn, hắn đã nắm rõ ưu điểm cũng như là khuyết điểm của Tiêu Như Yên ở trong lòng, sớm đã có dự tính muốn chỉ dẫn Tiêu Như Yên như thế nào. Trong lúc bất chỉ bất giác, Tiêu Như Yên đã thật sự coi mình trở thành đồ đệ của Diệp Viễn, thật sự là học được thuật luyện dược của hắn ta. Luyện dược sư đều có tố chất thần kinh đặc biệt, một khi mà chìm vào bên trong thuật luyện dược, các bạn là không có cách nào tự kiềm chế. Càng huống chi, cái mà Diệp Viễn mang đến cho Tiêu Như Yên đó là một thế giới mới. Một thế giới mà trước này nàng chưa từng biết. Đây cũng không tính là gì. Ngọc giản ta cho người, cứ phải nghiêm túc học tập cho tốt. Nó sẽ có ích lợi rất lớn đối với người. Có điều, trước mắt ta chúng ta không có thời gian nữa. Đợi ta làm dịu triệu chứng của Ly Nhi cô nương đi một chút, thì chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về U Vân Tông. Diệp Viễn nói. Một tiếng nỉ non vang lên. Cuối cùng thì Ly Nhi cũng đã dần tỉnh lại. Tiền bối. Tiêu Như Yên thấy như vậy, thì lập tức tiến lên đỡ lấy nàng dậy. Mặc dù đã tỉnh lại, thế nhưng Ly Nhi vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng. Trong đầu thỉnh thoảng còn truyền đến từng cơn đau nhức. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Ly Nhi đưa tay nâng trán, vẻ mặt thống khổ, hỏi. Tiền bối, người đã hôn mê hơn nửa ngày rồi. Ta cùng với sư phụ đều vô cùng lo lắng cho sự an nguy của người. Bây giờ người đã đỡ hơn chút nào chưa? Tiêu Như Yên nói. Sư phụ sao? Ly Nhi cũng không kịp phản ứng, không khỏi ngừng đầu lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Diệp Viễn. Thì ra, công tử đã tỉnh rồi. Ly Nhi bỗng nhiên có cảm giác không biết đối mặt với Diệp Viễn như thế nào. dù sao sự xuất hiện của nàng cũng có một chút quá mức đột ngột. Diệp Viễn gật đầu. Ừ, cũng may có Linh Nhi cô nương giúp ta bảo vệ tâm mạch. Nếu như không, e là ta đã sớm bỏ mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Bệnh của Linh Nhi cô nương cứ để Diệp Viễn ta lo. Linh Nhi hơi thuận theo nói. Thì ra công tử đã biết là ta. Có điều Linh Nhi giúp đỡ Diệp công tử không có phải là vì muốn giao dịch. Mặc dù lời nói của Linh Nhi bình tĩnh, thế nhưng Diệp Viễn cũng nhận ra một chút tức giận của nàng bên trong. Không có phải là Diệp Mỗ làm giao dịch với Linh Nhi cô nương, đấy chính là một lời hứa. Nói là phải làm. Cho dù là lời hứa này có khó khăn hơn nữa, thì nhất định là Diệp Viễn ta cũng sẽ hoàn thành. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Linh Nhi khẽ run lên. Nàng có thể cảm nhận được thành ý cũng như là quyết tâm của Diệp Viễn. Một đường đi theo, ít nhiều gì thì nàng cũng biết Diệp Viễn là cái hạng người gì. Diệp Viễn nói ra những lời như vậy, e là có chết thì hắn cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Nam nhân này tuyệt đối là cái người đáng tin cậy, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Đà tạ. Đi nhì cũng không chối từ, chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ. Nguyệt cô nương một đường đi theo ta, nhiều lần ra tay tương cứu. Cái ân này Diệp Viễn tắc ghi tạc trong lòng. Hơn nữa lần này, nếu như không phải nhờ có Nguyệt cô nương ra tay giúp đỡ, Diệp Viễn chắc chắn là phải chịu nhục mà chết. Muốn cảm tạ thì cũng là ta phải cảm tạ cô nương mới đúng. Hơn nữa, vì cứu ta mà cô nương còn không tiếc sử dụng đến Nguyệt Hoàng Thiên Nhãn, đến mức độ bệnh tình chuyển biến xấu. Nếu như Diệp Viễn không có chữa khỏi bệnh cho cô nương, vậy thì ngay cả chính bản thân ta cũng không thể nào tha thứ cho mình. Diệp Viễn nói. Lần này Ly Nhi kinh hãi không nhỏ, kinh ngạc nói: Công tử, công tử lại biết cả họ của ta? Diệp Viễn cười khổ trả lời: Ta nên đoán ra từ sớm mới phải. Lần trước gặp Nguyệt cô nương chỉ là võ giả ngưng tình cảnh. Diệp Mỗ còn cho rằng hạ giới đã sinh ra một linh thể yêu nguyệt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, linh thể Nguyệt Hoa Thiên Nhãn bẩm sinh, ngoại trừ Nguyệt Gia ở tại Minh Nguyệt Thành, thì còn có ai có thể là có linh thể thiên phú như vậy nữa? Lời này của Diệp Viễn khiến cho Lý Nhi lại càng kinh ngạc. Ngay cả Minh Nguyệt Thành mà công tử cũng biết, rốt cuộc thì công tử lại? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Ai, Diệp Mỗ có nỗi khổ riêng, chuyện này không có tiện nói ra. Trong lòng Lý Nhi không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng quên cả đau đớn. Một võ giả hạ giới nhỏ bé làm sao có thể biết được Minh Nguyệt Thành ở tại thần vực. Nguyệt già của Minh Nguyệt Thành dựa vào nhãn thuật vàng danh thần vực, mà người có được linh thể Nguyệt Hoa Thiên Nhãn khi thi triển nhãn thuật có sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với người bình thường. Mà cho dù là Nguyệt già, người có được Nguyệt Hoa Thiên Nhãn cũng là vô cùng hiếm hoi. Những điều này không phải là bí mật thần gì ở tại thần vực, nhưng Diệp Viễn chỉ là một võ giả xuất thân bình thường ở tại hạ giới, làm sao mà hắn lại có thể biết được những thông tin như vậy? Lì Nhi đầy một bụng nghi ngờ, thế nhưng nàng cũng biết thái độ làm người và đối nhân xử thế của Diệp Viễn. Hắn đã nói không có tiện nói ra thì chắc chắn là sẽ có chỗ khó nói, cho nên nàng cũng không có tiện hỏi thêm. Được rồi, nếu như mà ngay cả Nguyệt Minh Thành, Minh Nguyệt Thành mà Diệp công tử cũng rõ, vậy thì ta giới thiệu lại một lần nữa. Ta tên là Nguyệt Mộng Lý, chính là người Nguyệt gia của Minh Nguyệt Thành. Nguyệt Mộng Ly hít sâu một hơi nói: Nguyệt Mộng Ly sao? Người cũng như tên vậy, là một cái tên đẹp. Diệp Viễn hồi tưởng lại một chút cái tên này. Thời khắc này, tâm tư của Diệp Viễn đang bay về lần duy nhất đi Minh Nguyệt Thành tại kiếp trước. Lúc đó, hắn nhận lời mời tới Minh Nguyệt Thành để mà luyện chế siêu đan dược cấp 9 cho thành chủ Minh Nguyệt Thành. Lần đó, hắn thường gặp một nữ tử như son như ngọc, mà tên của nữ tử đó hình như chính là Nguyệt Mộng Ly. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng nhận ra dung mạo của Nguyệt Mộng Ly trước mặt cùng với nữ tử đó là giống nhau như đúc. Thế sự thay đổi, lại có việc trùng hợp đến như vậy sao? tiền này thì cũng có tác dụng gì đâu. Đều nói hồng nhan bạc phận, không ngờ ta cũng chạy không thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Giọng nói của Nguyệt Mộng Ly có chút đàm đạm. Diệp Viễn thu lại tâm tư, nói: Nguyệt cô nương không cần phải như vậy. Hai chữ nguy cơ vốn là ẩn chứa huyền cơ. Chỉ cần có thể giải quyết xung đột của hai loại linh thể này, Nguyệt cô nương chẳng những không khác biệt gì so với người bình thường, mà càng là sẽ phá kén thành bướm, trở thành một nhân vật cường đại tuyệt thế. Lời của Diệp Viễn lại không có hề giúp tâm tình của Nguyệt Mộng Ly tốt hơn là bao. Tựa như đối với việc trở thành cường giả tuyệt thế thì nàng cũng chẳng có bao nhiêu sự quan tâm. Thiên hạ vô địch thì sao chứ? Bỏ đi, không nhắc đến cái này nữa. Không phải công tử đã nói chỉ luyện chế ra đan dược cấp 8 thì mới có thể khiến cho thần hồn của ta tách ra sao? Thế nhưng mà bây giờ... Nguyệt Mộng Ly ngập ngừng nói. Diệp Viễn gật đầu. Đúng thật là như vậy. Hơn nữa, lần này cô nương sử dụng lực lượng của Nguyệt Hoa Thiên Nhãn đã làm tổn thương đến thần hồn thêm một bậc. Điều này khiến cho bệnh tình của cô nương lại phát tác sớm một thời gian. Bây giờ, tại chỉ còn lại 2 năm nữa. Nguyệt Mộng Ly lẩm bẩm. Chỉ còn 2 năm nữa thôi sao? Diệp Viễn lại nói. Nguyệt cô nương chớ nản chí. Mặc dù ta không có cách nào trong khoảng thời gian 2 năm luyện chế ra được đan dược cấp 8, thế nhưng lại có biện pháp có thể là trì hoãn thời gian. Là biện pháp gì vậy? Không biết Nguyệt cô nương đã từng nghe nói đến thanh linh chưa? Nguyệt Mộng Ly gật đầu đáp. Nghe nói đó là một loại cây có linh, có thể là hấp thụ tinh hoa trời đất, thậm chí có thể sinh ra linh trí, tu luyện giống như là loài người vậy. Không sai. Thân cây thanh linh có thể bài tiết ra một loại dịch thể, có tên gọi là thanh linh dung tâm. Cái loại dịch thể này có thể là bồi dưỡng cũng như là tu bổ thần hồn. Tuy rằng không có thể nào loại trừ bệnh tình của cô nương, thế nhưng lại có thể trì hoãn thời gian phát tác thần hồn bị xé rách. Ta sẽ nghĩ mọi cách tìm lấy cái thanh linh này. Nếu như Nguyệt cô nương có thể là phát động thế lực của Nguyệt gia tới tìm loài cây này thì đúng là không còn gì tốt hơn. Diệp Viễn nói. Phát động lực lượng của Nguyệt gia sao? Nguyệt Mộng Ly hơi không có tình nguyện hỏi lại. Diệp Viễn không biết rốt cuộc thì giữa Nguyệt Mộng Ly và Nguyệt gia đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ như là có một chuyện gì đó không được vui, thế nên động viên nàng một câu. Không sao, vẫn còn thời gian 2 năm nữa, nhất định là ta sẽ tìm được cây thanh linh giúp cô nương. Nguyệt Mộng Ly gật đầu đáp. Vậy phải đà tạ Diệp công tử rồi. Diệp Viễn lại nói. Nguyệt cô nương tạm chờ ta một lát. Ở trong tay ta vừa hay là có một chút dược liệu, có thể là chế thành một vài thang thuốc. Mặc dù không có bao nhiêu tác dụng đối với bệnh tình của cô nương, thế nhưng cũng có thể giảm bớt nỗi đau khi mà thần hồn bị xé ra. Diệp Viễn ăn xong một viên tinh phách đan do Tiêu Như Yên luyện chế, dùng mấy canh giờ đến để mà luyện hóa dược lực. Cuối cùng thì thường thế cũng đã tốt hơn một chút, có thể vận dụng được một chút nguyên lực. Diệp Viễn đi đến trước Tứ Phương Đỉnh, rót vào bên trong đó một chút nguyên lực. Ánh sáng từ bên trong Tứ Phương Đỉnh hơi tản ra. Tiếp theo, Diệp Viễn lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra mấy loại dược liệu, dựa vào tỷ lệ nhất định mà ném vào bên trong Tứ Phương Đỉnh. Rất nhanh, những dược liệu đó lập tức liên hóa thành một dòng chất lỏng. Diệp Viễn lấy bát hứng nước đó lại, sau đó thì đưa cho Nguyệt Mộng Ly. Đây là... Nguyệt Mộng Ly hơi nghi hoặc. Võ giả đều không xa lạ gì với việc luyện đan, thế nhưng điều phối loại thang thuốc thế này thì lại không thấy nhiều. Diệp Viễn cười. Cái này chính là ngũ hoa tĩnh tâm thang, dùng cánh hoa của 5 loại dược liệu cấp 4 luyện chế mà thành, có hiệu quả an thần tĩnh tâm. Mặc dù không có phải là linh đan diệu dược gì, thế nhưng mà nó có thể giảm bớt triệu chứng đau đớn cho cô nương. Cô nương uống thử xem. Đối với lời nói của Diệp Phiến, Nguyệt Mộng Ly không chút nào hoài nghi, lập tức nhận lấy bát thuốc uống vào. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly cảm thấy thần hồn của mình giống như là được một trận gió mát thổi qua, vô cùng thoải mái. vốn dĩ tâm tình có hơi phiền não, lúc này lại yên lòng lại. Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Viễn kinh ngạc. Một vài cọng dược liệu cấp 4 thôi, lại có thể điều chế ra một thang thuốc thần kỳ đến như vậy. Thật là không ngờ, dược liệu cấp 4 lại có tác dụng với ta. Đúng là không có thể nào tin nổi. Đến cảnh giới như Nguyệt Mộng Ly, thì vốn dĩ đan dược cấp 4 đã không còn có bao nhiêu tác dụng nữa. Nhưng mà Diệp Viễn lại có thể dùng cánh hoa của 5 loại dược liệu cấp 4 điều phối ra thang thuốc có tác dụng với nàng, làm cho nàng không khỏi kinh ngạc. Chỉ là có tác dụng an tâm, an thần tĩnh tâm thôi, không hề có chút tác dụng nào đối với bệnh tình của cô nương. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Cảnh giới của hắn bây giờ quá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4, không có một chút nào tác dụng đối với Nguyệt Mộng Ly. Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Nguyệt Mộng Ly tán thưởng. Phải đó, sư phụ, đây quả thực là quá thần kỳ. Ngươi làm sao mà có thể làm được? Trở về, nhất định là phải dạy cho đồ nhi. Tiêu Như Yên cũng tán thưởng nói. Nàng ở một bên, sớm đã nhìn đến ngây người. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Nguyệt Mộng Ly đã tốt hơn rất nhiều so với khi trước. Phải biết rằng, Nguyệt Mộng Ly là nhân vật còn cường đại hơn cả Phong Hoàng. Vậy mà điều phối một chút, mới lại dược liệu cấp 4 lại có tác dụng với nàng. Người đã muốn học, trở về dạy cho người là được. Có điều, người vẫn chớ có nên mộng tưởng xa vời. Từng bước một mà tiến. Trong này còn cần phải dùng đến trận pháp. Dựa vào trình độ của người bây giờ là không thể nào điều chế ra. Được rồi, người ta từ từ học là được chứ gì. Quỷ hẹp hòi. Tiêu Như Yên phồng miệng lên, làm đúng như con nít. Có tới hai mỹ nhân trước mắt, làm cho Diệp Viễn cũng không khỏi có một loại cảm giác diễm phúc không cạn. Có điều bây giờ, Diệp Viễn cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện nhì nữ tình trường. Hắn có một chút lo lắng cho U Vân Tông. Diệp Viễn thả đám người Mạc Vân Thiền ra khỏi linh khí không gian. Ánh mắt của mấy người này vẫn đờ đẫn như cũ. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn vẫn luôn không ra khai cấm chế thần hồn cho bọn họ. Loại cấm chế thần hồn này và loại cấm chế nộ ấn không giống như nhau, là loại có thể phá giải để mà hồi phục tự do thân thể. Sau khi mà gieo nộ ấn, nô lệ sẽ không có nhận người khác làm chủ nhân. Muốn mang nô lệ đi mua bán và chuyển tặng thì hiển nhiên không có dùng được loại nộ ấn này. Cho nên buôn bán nô lệ đa số là hạ cấm chế lên thần hồn của bọn họ để dễ dàng cho chủ nhân điều khiển. Diệp Viễn đem thần hồn thâm nhập vào bên trong thức hải của Mạc Phần Thiền. Tiêu Như Yên bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng nói: "Sư phụ, ngươi đang làm cái gì vậy? Thần hồn của bọn họ đã bị một nhân vật cực kỳ lợi hại hạ cấm chế, chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ khiến cho thần hồn của bọn họ bị tổn thương." Diệp Viễn vừa cẩn thận giúp Mạc Vân Thiền giải trừ cấm chế, vừa nói với Tiêu Như Yên: "Chỉ là một chút tài mọn thôi." Quả nhiên, trong phút chốc, ánh mắt của Mạc Vân Thiền dần dần khôi phục lại vẻ thanh tịnh. Đôi khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn trước mặt, nhớ thời lệ nóng quanh trong. Sư đệ, không ngờ ta còn có ngày có thể nhìn thấy đệ. Mạc Vân Thiền như vậy, trong lòng của Diệp Viễn cũng không dễ chịu chút nào. Chuyến thâm nhập vào cuồng phong giới này, Diệp Viễn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhiều lần chứ chút nữa thì mất cái mạng. Cuối cùng nếu như không phải có Nguyệt Mộng Ly ra tay, hắn còn bị Triệu Thiên Giận kia nhục nhã tới chết. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là gian khổ trùng trùng. Tất cả đều đã qua rồi. Diệp Viễn an ủi. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Viễn bắt đầu giúp những người khác giải trừ cấm chế thần hồn. Một đám sư huynh đệ lần nữa nhìn thấy Diệp Viễn đều là mừng mừng, tủi tủi, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mấy người hàn huyền một trận, bỗng Diệp Viễn cười, bỗng như Diệp Viễn nói: "Ai, đáng tiếc, khi đó Mai Trường Lão bị nhốt ở sâu bên trong hoàng cung, để chưa kịp đến cứu thì đã bị bại lộ thân phận." Nguyệt Mộng Ly vẫn luôn ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem những huynh đệ này cảm tạ Diệp Viễn. Lúc này nghe Diệp Viễn nói đến Mai Trường Lão thì mới nhớ ra. ta lại quên mất, Mai trưởng lão cũng đã được cứu ra rồi. Nói rồi thì ngón tay Nguyệt Mộng Ly khẽ động, hai thần anh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, Nguyệt Mộng Ly cũng có thứ giống như là linh khí không gian. Một người trong số đó chính là Mai Chăn đã lâu không gặp, và một người khác chính là nha hoàn Nghiên Nhi. Tiểu thư, sao bây giờ người mới thả em ra? Em sắp bị ngạt chết rồi. Nghiên Nhi bất mãn nói. Mai trưởng lão. Mọi người nhìn thấy là Mai Chăn thì đều hết sức vui mừng. Ngay cả Diệp Viễn, vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly. Muốn biết chuyện này là như thế nào? Lần này nhìn thì lại bị giật nảy mình. Nguyệt Mộng Ly lại biến thành một nữ tử xấu xí. Hơn nữa cảnh giới cũng đã biến thành ngưng tình cảnh. Vừa rồi, Diệp Viễn và những sư huynh đệ toàn tụ lại không phát hiện ra Nguyệt Mộng Ly đã biến thành bộ dáng này từ khi nào. Có điều, trong lòng của Diệp Viễn biết rõ là Nguyệt Mộng Ly không có muốn bại lộ thân phận. Mà những sư huynh đệ này của Diệp Viễn trải qua mấy lần sống chết, thậm chí là bị người khác hành hạ, hạ thân hồn cấm chế, làm gì mà nhớ được nữ tử xấu xí chỉ có duyên gặp mặt một lần này chứ? Nguyệt Mộng Ly nói, khi công tử cùng với cả Phong Hoàng rằng có, vị cường giả bí ẩn kia đã thâm nhập vào bên trong hoàng cung cứu Mai trưởng lão ra, đồng thời giao lại cho ta. Nguyệt Mộng Ly để biến mình thành cường giả thần bí, mà nàng chỉ là một võ giả bình thường. Hơn nữa Diệp Viễn còn nghe ra được ý tứ phía đằng sau lời nói này. Sở dĩ Nguyệt Mộng Ly tới chậm chính là vì cứu Mai Chăn. Chính vì nàng đã đánh giá sai tình thế, cho rằng Tình Uyên có thể là giúp Diệp Viễn chống đỡ được một lát. Ai ngờ Phong Hoàng không hề cho Tình Uyên mặt mũi, trực tiếp ra tay tàn độc với Diệp Viễn. Diệp Viễn lập tức hiểu ý, tiếp lời. Thì ra là như vậy. Thật là phải vô cùng cảm tạ vị cường giả thần bí kia. Nếu như không lần này, ở trong số chúng ta, một người cũng là trở ra không được. Đối với nữ nhân dung mạo xấu xí, một đám sư huynh đệ đều không có bao nhiêu sự chú ý. Ngược lại Tiêu Như Yên lại khiến cho mấy người không khỏi nhìn thêm vài lần. Có điều, lực chú ý của bọn họ hiện giờ hiển nhiên là vẫn đặt trên người Mai Chăn. Diệp Viễn cũng không trì hoãn, rất nhanh liền giúp cho Mai Chăn giải trừ cấm chế thân hồn. Ta lại vẫn còn có ngày được nhìn thấy mặt trời. Mai Chăn nhìn thấy cả đám người cũng là một mặt cảm khái. Cả người tự giống như đã già đi rất nhiều. Sau một trận hàn huyên, Mai Chăn đột nhiên nói với đám người Mạc Vân Thiền. Diệp Viễn một mình thâm nhập cuồng phong giới, tất nhiên là cửu tự nhất sinh. Khó khăn cực khổ trải qua trong thời gian này, chúng ta không có thể nào tưởng tượng được. Mà hôm nay, hắn lại cứu toàn bộ chúng ta ra ngoài. Về tình về lý, chúng ta đều phải nên bái tạ hắn mới đúng. Nói rồi, Mai Chăn dẫn đầu thì đại lễ với Diệp Viễn. Diệp Viễn còn chưa kịp đỡ Mai Chăn đứng dậy, thì những người khác cũng hành đại lễ theo. Mai trưởng lão, chưa về huynh đệ. Cứu mọi người chính là bổn phận của ta. Làm sao mà lại có thể nhận đại lễ lớn như vậy của mọi người? Mau đứng dậy đi. Diệp Viễn vội vàng đỡ cả đám người lên. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Có gì chúng ta vẫn cứ nên nói trên đường đi. Phải nhanh chóng trở về U Vân Tông, báo chuyện cùng phòng giới xâm lược vô biên giới với Tổng chủ đại nhân. Diệp Viễn lại nói, tất nhiên đám người không có lý do không đồng ý, cho nên thu dọn một lát rồi lập tức xuất phát ra khỏi Vân Mộng Sơn Mạch. Cả một ngày sau đó, cuối cùng đoàn người của Diệp Viễn cũng đã xuất hiện ở tại bên ngoài Vân Mộng Sơn Mạch. Nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác thổn thức không thôi. Trên đường đi gặp tới mấy võ giả cuồng phong giới, xem ra Vân Mộng Sơn Mạch đã trở thành đại bản doanh của bọn chúng. Mai Chân cau mày. Đã cách thời gian thông đạo khai thông qua mấy tháng rồi, võ giả cuồng phong giới biến ở đây thành đại bản doanh của bọn chúng thì cũng không có chuyện gì là mới mẻ cả. Diệp Viễn nói, cũng không biết là U Vân Tông bây giờ thế nào rồi. Ta vô cùng lo lắng cho Tông chủ đại nhân cùng với sư phụ. Mạc Vân Thiền nói, Khoảng cách từ nơi này đến U Vân Tông vẫn còn thời gian chừng khoảng 1 tháng đi bộ. Thời gian dài như vậy, cũng không biết là sẽ xảy ra biến cố gì nữa. Mai Chan lo lắng nói, linh đan trên người bọn họ đã sớm bị vờ vét không còn gì, hiện tại chỉ còn lại một thân trơ trọi. Đừng nói là linh đan, ngay cả nguyên tinh cũng không còn lấy một viên. Lúc này, Tiêu Như Yên vẫn một mực không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Linh chú, ta có một chiếc, có điều chỉ là hạ phẩm linh chú. Đám người nghe vậy thì đều hết sức vui mừng. Thật là quá tốt rồi. Không biết là Tiêu Như Yên cô nương có thể là cho chúng ta mượn dùng linh chú có được không? Tiêu cô nương cứ yên tâm, chỉ cần là về đến Sơn Môn, chúng ta nhất định là sẽ báo đáp cô nương đầy đủ. Mai Chân nói. Dọc trên đường đi, đám người đều biết lai lịch cùng với thân phận của Tiêu Như Yên. Thân là đại đệ tử của Diệp Viễn, mọi người tất nhiên sẽ cho nàng đầy đủ mặt mũi. Hơn nữa dọc đường đi, Nghiên Nhi cũng đã đem đủ những loại chuyện Diệp Viễn trải qua tại cùng phòng giới kể ra, khiến cho cả đám người kinh ngạc rất lâu không nói nên lời. Bây giờ Diệp Viễn đã là ngưng tinh cảnh tầng 7, thì về mặt cảnh giới đã đuổi kịp Mạc Vân Thiền, về chiến lực thì càng lại bỏ xa cái đám người bọn họ mấy con phố. Cho dù là vị trưởng lão tông môn như là Mai Trần cũng đã vĩnh viễn không có phải là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Chỉ dựa vào một trận chiến của Diệp Viễn cùng với Triệu Thừa Càn, cả U Vân Tông, ngoại trừ tông chủ Lạc Thanh Phong, e là cũng chẳng có ai có thể dễ dàng thắng được hắn một bậc. Nếu như trở về đến U Vân Tông, địa vị của Diệp Viễn tất nhiên là sẽ nước rừng thuyền rừng, trở thành tầng lớp cao cấp của tông môn. Mọi người cũng đều biết, điều này có nghĩa là ngày Diệp Viễn rời khỏi U Vân Tông đã ngày càng gần. Mai Chân mở lời, Tiêu Như Yên tất nhiên cũng không có tiện cự tuyệt. Một đoàn người dựa vào linh chu phi hành bay trở về phía U Vân Tông. Chất lượng linh chu phi hành của Tiêu Như Yên rất cao, đoàn người chỉ cần mất khoảng 7-8 ngày thôi thì đã đến phía bên ngoài Linh Phúc Sơn. Ở dưới sự tù dưỡng cũng như phụ trợ của đàn dược trong những ngày này, thương thế của Diệp Viễn cũng đã tốt hơn 7-8 phần. 2-3 phần còn lại chủ yếu chính là bổ sung tinh huyết thiếu hụt thôi. Điều này đối với những võ giả khác mà nói vô cùng là khó khăn, thế nhưng mà Diệp Viễn tự có cách bổ sung những tinh huyết này. Chỉ là trong tay của hắn bây giờ không có mấy loại dược liệu cần đến, cho nên mới tạm thời không động thủ luyện chế đan thôi. Linh chu vừa hạ xuống, đám người đến phía bên ngoài sơn môn, thế nhưng lại phát hiện ra phía bên ngoài sơn môn không có người nào canh gác. Diệp Viễn cau mày một trận, lập tức có dự cảm không tốt. Hình như không đúng, ngoài sơn môn thế nào lại không có đệ tử canh gác? Sẽ không có xảy ra chuyện gì đó chứ? Trong lòng Mai Chăn lộp bộp. Đại trận hộ tông cũng đã bị phá, xem ra đúng là tông môn đã xảy ra biến cố rồi. Đi, chúng ta mau đi lên xem sao. Diệp Viễn trầm giọng. Thấy tình hình này, tâm tình vui sướng vì sống sót sau hiểm nguy của cả đám người lập tức tiêu tan. Một đoàn người lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp tiến lên núi. Đi đến chỗ sườn núi, bước chân cả đám người bỗng nhiên dừng lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ nào cũng là thi thể của những đệ tử mặc trang phục U Vân Tông. Máu tươi đã tụ thành một dòng suối, lặng lẽ chảy xuống chân núi. Nhìn thấy mà giật mình, kinh hãi. Những đệ tử này đều là đám đệ tử ngoại môn của U Vân Tông, thực lực không mạnh. Thế nhưng mà đồ sát với phạm vi lớn như vậy, khiến cho nộ khí của đám người Diệp Viễn vừa chạm một cái đã bắt đầu cháy rực lên. Rốt cuộc là ai làm? Đây là muốn diệt U Vân Tông ta? Cả người Mạc Vân Thiền đều đang phát run lên. Tình cảnh trước mắt khiến cho nộ khí của hắn tăng lên tới đỉnh điểm. Nợ máu phải trả bằng máu. Nếu như mà để cho chúng ta phát hiện ra đây là do ai làm, ta nhất định là sẽ đem bọn chúng chém thành muôn mảnh. Thiền Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày thường Dịch Vô Cứu bình tĩnh điềm đạm nhất, lúc này sắc mặt cũng trở nên tái xanh đi, hai tay nắm chặt lại, hiển nhiên đang cố gắng kiềm chế lửa giận. Hình như Trên đỉnh núi đang có chấn động nguyên lực truyền tới, có khả năng đang xảy ra ác chiến. Chúng ta mau đi qua đó. Diệp Phiến bỗng nhiên nói. Lời này của Diệp Phiến vừa nói ra, cả đám người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảm giác với nguyên lực thiên địa của Diệp Phiến đã đạt đến trình độ này rồi sao? Ngay cả Mai Chăn cũng không cảm nhận thấy chấn động nguyên lực từ trên đỉnh núi truyền đến. Thế nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời gian kinh ngạc nữa. Nếu như đã trở về trùng hợp như vậy, đương nhiên bọn hắn cũng muốn tham chiến để tới thủ vệ thông môn. Đi, giết cái đám nhãi nhép này, báo thù cho những đệ tử đã chết. Trường kiếm của Mai Chăn sáng lên hét lớn. U Vân Tông ta mấy cả năm truyền thừa, há lại có thể nói diệt là diệt. Kẻ xâm phạm thông môn ta, giết không tha. Thiên Vũ thét dài. Diệp Phiến không lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo đám sư huynh đệ lên núi. Nguyệt cô nương, chuyện này cứ giao cho sư huynh đệ Diệp Mỗ tự giải quyết đi. Sau này nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cô nương ngàn vạn lần chớ dùng đến hồn lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thần tiên cũng là khó cứu. Diệp Phiến truyền âm. Ly Nhi biết rồi, đa tạ Diệp công tử quan tâm. Nguyệt Bộng Ly hồi đáp. Càng lên gần đỉnh núi, thi thể lại càng ngày càng nhiều. Có điều, sau đó cũng lẫn cả thi thể của kẻ địch. Nhìn kỹ, đám người lại càng kinh hãi. Trên người của những đệ tử của kẻ địch này phải mặc lại mặc trang phục của Tử Thần Tông. Đây là cái chuyện gì? Lẽ nào kẻ xâm nhập U Vân Tông ta lại là Tử Thần Tông? Mai Chăn kinh ngạc. Nếu như nói kẻ có khả năng xâm nhập vào U Vân Tông chúng ta nhất, trừ Thiên Càn Tông ra thì không còn là ai khác. Mặc dù Tử Thần Tông cũng mạnh, thế nhưng mà bọn chúng lại dám đi xâm lược các tông môn khác ở dưới mắt Thiên Càn Tông sao? Mạc Vân Thiền cũng là vô cùng kinh ngạc. Thiên Càn Tông lớn mạnh không thể nào nghi ngờ, hợp lực bài tông môn còn lại mới có thể miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng. Mặt khác, nếu như thất tông nội đấu, vậy thì Thiên Càn Tông lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy sao? Lẽ nào tầng lớp cao tầng của Tử Thần Tông não đều bị hư? Chả lẽ mọi người đều đã quên cái tên Lâm Siêu sao? Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Cả đám người đột nhiên kinh ngạc, làm sao mà bọn họ có thể là quên Lâm Siêu? Chính nhờ vào kiệt tác của cái tên này mới khiến cho đám người bọn họ thần hãm ngục tù, thậm chí là bị biến thành nô lệ. Tử Thần Tông ẩn nhẫn đã nhiều năm, thực lực e là cũng không đơn giản giống như mặt ngoài. Cái tên Lâm Siêu đó tuổi tác cũng không coi là lớn, mà lại có tu vi hóa hải tầng 4. Không nói bọn họ có hàng loạt cường giả, thế nhưng mà ẩn giấu một vài võ giả hồ đại cảnh thì Thiên Càn Tông có muốn phát hiện e là cũng không dễ. Diệp Viễn nói. Lời này của Diệp Viễn khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều giống như là chìm xuống đáy cốc. Tử Thần Tông chính là một quân cờ mà Phong Hoàng đã lưu lại tại vô biên giới. Trải qua biết bao nhiêu năm âm thầm phát triển, e là thực lực đã cực kỳ thâm sâu. Sau lòng đám người đều có một loại cảm giác, sợ là bố cục của Nam Vực hiện giờ đã phát sinh biến hóa đến lòng trời lở đất. Có điều, đây đều là những chuyện để sau này hãy bàn. Đám người Mai Chăn không dám chậm trễ, một đường cấp tốc tiến lên, chẳng mấy chốc thì đã đi đến đỉnh núi. Lọt vào tầm mắt của bọn họ là cả U Vân Tông đều đã loạn hết lên. Khắp nơi đều là những tiếng la hét chém giết, chỗ nào cũng đều là những thi thể. Một Linh Phúc Sơn vốn dĩ an tĩnh khoan thai, lúc này đã rơi vào trong tràng cảnh dầu sôi lửa bỏng. Lũ chó con Tử Thần Tông, các người sẽ không có được chết tử tế. Lúc này, một đệ tử ngưng tình cảnh hét lên thê thảm, xông lên đồng quy vô tận với một tên đệ tử Tử Thần Tông. Thế nhưng mà đây cũng chỉ là một tình huống ít ỏi, bất luận là về nhân lực hay thực lực, đệ tử của Tử Thần Tông cũng đều vượt xa U Vân Tông. Tử Thần Tông chỉ tính riêng võ giả hóa hải cảnh đã có đến mười mấy người. Mặc dù những người này chỉ là hóa hải cảnh cấp thấp, thế nhưng để đối phó với một số đệ tử ngưng tình cảnh thì đã là dư xài. Còn phía U Vân Tông, vậy mà lại không hề thấy có một trưởng lão hóa hải cảnh nào. Chiến đấu căn bản chính là cục diện nghiêng về một phía. Không ít đệ tử U Vân Tông đều đang ở trong tình trạng một người phải đối mặt với mấy người, làm sao có thể là đối thủ của đệ tử Tử Thần Tông. Đám người Mai Chân nhìn thấy thảm cảnh này, nào có thể nhẫn nhịn được, lập tức rút kiếm muốn xông lên. Có điều, thân hình còn chưa kịp động thì đã bị người phía sau giữ lại. Quay người lại nhìn, chính là Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn từ bên cạnh Mai Chân bước ra, nhàn nhạt mà nhả ra ba chữ: "Để cho ta." Thân hình của Diệp Viễn bay lên đến trung tâm chiến trường. Lập tức có một tên đệ tử Tử Thần Tông hung hãn không sợ chết lao đến. Một đạo kiếm mang màu xanh nhảy mắt xuất hiện. Tên đệ tử Tử Thần Tông đó ngay cả phản ứng cũng không kịp, lập tức đã là đầu một nơi, thân một nẻo. Xem ra việc Tử Thần Tông xâm lược thế này đã hoàn toàn chọc giận đến Diệp công tử. Nguyệt Bộng Ly bình tĩnh nói: "Đúng như vậy, thật là một cái đám giả hòa không biết sống chết. Hay là bọn chúng cũng không biết, một khi mà Diệp công tử tức giận lên thì sẽ đáng sợ thế nào." Khóe miệng của Nghiên Nhi cũng nở nụ cười lạnh. Đối với cái hành vi diệt tông này của Tử Thần Tông, trong lòng Nghiên Nhi cũng là vô cùng coi thường. "Diệp sư đệ, đây là muốn làm gì vậy?" Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Mà Vân Thiên dường như đoán ra được một chút, kinh ngạc nói: "Hắn không để cho chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ là muốn một mình đối phó với tất cả đám đệ tử Tử Thần Tông sao?" "Đùa cái gì vậy? Ở đây có tới mấy trăm tên đệ tử Tử Thần Tông, hơn nữa đại đa số đều là võ giả ngưng tình cảnh, trong đó còn có mười mấy người là võ giả hóa hải cảnh. Diệp sư đệ hắn, hắn lại muốn một mình đối phó với tất cả bọn chúng sao?" Thiên Vũ suýt chút nữa thì cũng muốn nhảy dựng lên. Khóe miệng Tiêu Như Yên lại hơi kéo lên, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo: "Mọi người nói rất đúng, một mình sư phụ ta đã đủ rồi." Một đám sư huynh đệ hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Viễn. Mà lúc này Diệp Viễn chỉ thương hoa kiếm lên trời, ở trong không khí bắt đầu ngưng tụ ra vô số những cánh hoa. Cái này chính là thiên lưu phi hoa của Diệp sư đệ, không nhầm đấy chứ? Hắn làm sao lại có thể ngưng tụ ra được nhiều cánh hoa đến như vậy? Thiên Vũ cũng đã từng nhìn thấy thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn, thế nhưng mà lúc đó Diệp Viễn vẫn chỉ là một võ giả linh dịch cảnh. Về lực của chiều này, mặc dù là mạnh, thế nhưng cũng không hề mạnh đến mức như thế này. Trong không khí ngưng tụ càng lúc càng nhiều những cánh hoa, cuối cùng thì cũng đã kinh động đến tất cả mọi người, mọi võ giả có mặt ở hiện trường. "Chuyện gì thế này? Sao bỗng dưng lại có mưa cánh hoa từ trên trời rơi xuống như vậy?" "Người cái đồ ngu này, đấy chính là nguyên lực thiên địa ngưng tụ mà thành, có người đang thi pháp." Ai lại có thực lực mạnh đến như vậy được? Cho dù là đại trưởng lão, e là cũng không thể nào điều động một lượng nguyên lực thiên địa lớn như vậy. Mau nhìn xem, chính là cái tên tiểu tử kia đang thi pháp." Lúc này, cuối cùng thì cũng có mấy võ giả hóa hạch cảnh cảm thấy không bình thường. Có người đã hét lên: "Mau, mấy người các người cùng nhau xông lên, xử lý cái tên tiểu tử này. Chiêu này của hắn có gì đó quái lạ lắm." Lời này vừa nói, lập tức có mười mấy tên võ giả ngưng tình cảnh hậu kỳ cùng với mấy tên võ giả hóa hạch cảnh liền từ bỏ đối thủ ban đầu của mình. Toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn cảnh này, trong miệng chỉ nhàn nhạt nói: "Đám rác rưởi các người, có thể là đi chết rồi." Cánh hoa đầy trời, lúc này lại dường như có linh tính, từng đoàn cuốn tới phía đám đệ tử Tử Thần Tông. Tại chỗ có mấy trăm cường giả Tử Thần Tông, mỗi người đều bị cánh hoa tập kích bất ngờ, mà những tên võ giả hóa hạch cảnh kia càng chính là đối tượng được chiếu cố trọng điểm. Cánh hoa rơi tụ tập ở bên phía bọn chúng, nhiều hơn so với võ giả ngưng tình cảnh gấp bội lần. Sau hai nhịp thở, bắt đầu có đệ tử Tử Thần Tông phát ra những tiếng kêu thảm. Sau năm nhịp thở, càng ngày càng có nhiều đệ tử Tử Thần Tông phát ra những tiếng kêu thê thảm, thảm thiết. Nhất thời, vô số những tiếng kêu la nối liền thành một mảng,